Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước khi đi ngủ, Ôn Ý nhận được cuộc gọi của Thẩm Tư Chu. Anh kể về những người sẽ cùng đi đến Phàn Thành và thời gian lưu trú tại đó. Nghe cũng tốt mà, Ôn Ý cố nén cười nói. Đàn anh học thiết kế, cũng có kinh nghiệm dẫn dắt dự án. Anh lại là người phụ trách chính mảng thiết kế. Vừa có thể học hỏi kinh nghiệm, vừa có thể tự điều phối hướng đi. Đội của các anh chắc chắn sẽ làm tốt dự án bảo tàng nghệ thuật Phàn Thành. Em nghĩ anh lo lắng dự án có làm tốt được hay không à? Ồ, thế kiến trúc sư Thẩm đang lo điều gì vậy? Ôn Ý cố ý hỏi dù biết rõ câu trả lời. Thẩm Tư Chu khẽ tặc lưỡi. Nói, xuống lầu đi. Cô ngạc nhiên, hả, một tiếng, sau đó phản ứng lại, vội mang giày chạy đến bên cửa sổ, thấy người quen thuộc đang đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn cô, còn vẫy vẫy điện thoại. Anh đợi một chút, Ôn Ý cúp máy, nói với mẹ vài câu rồi hấp tấp chạy xuống. Thẩm Tư Chu đợi cô ở cửa cầu thang, vừa thấy cô liền kéo vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô, cúi đầu nói bên tai. Không biết anh đang lo cái gì à? Ôn Ý bật cười. Em với đàn anh không có gì cả. Anh ấy chẳng phải tình địch của anh đâu. Em thì không thích anh ta. Còn anh ta thì không chắc. Thẩm Tư Chu đáp. Dù Ôn Ý tiếp xúc với Lục Cảnh Hoài lâu hơn, nhưng Thẩm Tư Chu lại hiểu đàn ông. Nếu hoàn toàn không có ý gì, thì hồi đại học Lục Cảnh Hoài đã không ngầm đồng ý để tin đồn lan truyền. Mấy năm nay cũng chẳng chủ động hẹn gặp cô, chỉ là tình cảm của anh ta bị sự lý trí và bình tĩnh đè nén xuống mà thôi. Ôn Ý khẽ cong môi, đưa tay nheo tay anh, nhưng giờ em là của anh mà. Kiến trúc sư Thẩm, em là của anh, giọng Thẩm Tư Chu trầm thấp vang lên. Không phải sao, cô hỏi ngược lại, phải, đương nhiên là phải, anh ngừng lại một chút, rồi nói. Nhưng thứ bảy này anh phải đi Phàn Thành rồi. Ôn Ý đưa tay vuốt mặt anh, nhẹ nhàng bóp một cái, mỉm cười nói, nên đêm nay em về nhà với anh đó. Thẩm Tư Chu nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, hơi ngẩn ra, giờ luôn, đi không? Cô nghiêng đầu hỏi, đi. Thẩm Tư Chu cười rạng rỡ, nắm tay cô đi về phía xe. Sau khi lên xe, anh vui vẻ huýt sáo. Còn không quên hỏi, các dì có biết không? Yên tâm, em nói rồi. Vậy thì tốt. Thẩm Tư Chu đưa Ôn Ý về khu nhà nhất hào. Sau khi tắm rửa xong, khi vào phòng ngủ thì thấy Ôn Ý đang xem điện thoại. Anh nằm xuống bên cạnh, tiện miệng hỏi, đang nói chuyện với ai đó? Lục Cảnh Hoài. Thẩm Tư Chu không tin, cố ý chọc anh tức à? Ôn Ý cười khẽ. Dù em rất muốn nói là vậy, nhưng đúng là anh ấy. Cô thản nhiên đưa điện thoại cho Thẩm Tư Chu xem. Trên màn hình là đoạn hội thoại giữa cô và Lục Cảnh Hoài. Lục Cảnh Hoài nhắc đến việc họ sẽ cùng đến Phàn Thành làm việc. Bảo cô cứ yên tâm. Anh còn nói rằng nếu có thể làm tốt dự án bảo tàng lần này, anh có thể giới thiệu bản thiết kế của Thẩm Tư Chu cho một nhà đầu tư. Không cần lời giới thiệu của anh ta. Thẩm Tư Chu bực bội, trả lại điện thoại. Ôn Ý nhướng mày, thật không cần. Thẩm Tư Chu hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Im lặng một lúc, anh mới nói, cuộc bầu chọn giám đốc sắp tới của công ty, anh sẽ ủng hộ anh ta. Lục Cảnh Hoài làm quản lý gần 2 năm. Nếu hoàn thành tốt dự án bảo tàng lần này, anh ta sẽ đủ năng lực và tư cách tranh cử chức giám đốc. Công ty Sơn Mộc không giống những nơi có sẵn người được chọn. Cuộc bầu cử hoàn toàn dựa vào năng lực, cũng sẽ tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, đặc biệt là thành viên từng làm việc chung. Thẩm Tư Chu muốn đề cử, nhưng không muốn mang tiếng nợ ân tình của Lục Cảnh Hoài. Ôn Ý bật cười, cố tình nói, hình như đàn anh vốn đã rất được lòng người mà. Em nói gì? Thẩm Tư Chu lập tức ngẩng đầu, giọng cũng lớn hơn hẳn. Em nói, Ôn Ý còn chưa kịp nói hết câu trêu chọc, môi đã bị anh chặn lại. Em dám nói lại lần nữa? Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy dịu dàng và lưu luyến, không hề có ý đe dọa. Ôn Ý nhìn thẳng vào mắt anh, trong suốt như ánh sáng, ánh lên tình cảm nồng nàn rõ ràng hiện trên gương mặt cô. Câu định nói bỗng thay đổi. Em nói, kiến trúc sư Thẩm của em thật là giỏi. Thẩm Tư Chu hơi cúi người đè lên cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng nghiền ngẫm, rồi từ khóe môi lần dần xuống dưới, hơi thở nóng bỏng đan xen với từng lọn tóc và cổ cô. Hơi ấm bao trùm lấy mọi giác quan, vòng eo cô bị anh giữ chặt, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, lát nữa sẽ còn giỏi hơn. Anh nói nhỏ bên tai, hơi thở Ôn Ý trở nên gấp gáp hơn, nhưng giọng vẫn mềm mại. Trêu anh, nhưng em nghe nói, không phải giỏi lắm đâu. Thẩm Tư Chu sững lại 2 giây, nhẹ nhàng gọi, Ý, không nói thêm gì, nhưng động tác trong tay lại càng trở nên nóng vội hơn. Hơi thở rối loạn quấn lấy nhau, không phân biệt được là của ai. Dưới ánh đèn mờ vàng, cảm giác mông lung và mê đắm bao phủ khắp căn phòng. Tên cô vang lên nơi môi anh, gọi đi gọi lại đầy si mê. Không biết đã qua bao lâu, khi Ôn Ý mệt đến mức thở không nổi, bên tai lại vang lên giọng nói khàn khàn, mang theo dư âm của đêm nồng nhiệt. Giỏi không? Ánh mắt anh dịu dàng, trong giọng nói cũng mang theo tiếng cười, nhưng không nghe được câu trả lời thì không chịu buông tha. Lại hỏi, có giỏi không? Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, không biết đêm qua lúc nào có mưa lớn. Trong không khí thoang thoảng hơi ẩm, Ôn Ý tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Thẩm Tư Chu đang nằm cạnh chơi điện thoại, thấy cô trở mình, anh khẽ hỏi, tỉnh rồi à, mấy giờ rồi? Cô dụi mắt hỏi, Thẩm Tư Chu vừa định trả lời, cô đã lẩm bẩm, không thể tin anh được, rồi tự cầm điện thoại xem giờ. 8 giờ, cũng gần đến giờ cô thường dậy đi làm. Hôm qua mệt quá, giờ đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác lưng và chân đau nhức khiến cô lại nằm vật xuống. Thẩm Tư Chu xoa lưng giúp cô, nhẹ nhàng xoa dịu sự khó chịu, giọng dịu dàng đặc biệt. Anh xin nghỉ giúp em nhé. Không được, công việc tuần này còn chưa xong. Cô khẽ nói. Mới thứ ba thôi mà, còn 3 ngày nữa. Thẩm Tư Chu không dám chọc giận, nhỏ nhẹ dỗ dành, không thì xin nghỉ nửa buổi để ngủ thêm nhé. Ôn Ý nghĩ lại công việc, rồi đưa điện thoại cho anh, khẽ nói, xin giúp em nửa ngày, tìm quản lý Thái. Rõ rồi. Thẩm Tư Chu cúi xuống hôn lên má cô, rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn giúp. Khi Ôn Ý tỉnh lại lần nữa, đã gần chưa? Cô xoay người thấy Thẩm Tư Chu đang ngồi trên ghế. Bèn hỏi, anh không đi làm mà, anh cũng xin nghỉ nửa ngày. Thẩm Tư Chu đóng laptop, trông có vẻ rất sảng khoái. Chống cằm cười nói, không thể để em tỉnh dậy thấy chỉ có một mình. Tâm trạng cô tốt hơn chút, mỉm cười, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Nhân lúc này, Thẩm Tư Chu làm 2 bát cơm rang bò, bày lên bàn ăn, hai người yên lặng ăn xong. Suốt bữa sáng anh đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, đến mức Ôn Ý thấy có gì đó là lạ. Đến lúc chuẩn bị ra ngoài, cô thấy Thẩm Tư Chu vẫn đứng trên ban công, bèn đi tới, anh không chuẩn bị đi làm à, hơn 1 giờ rồi đó. Thẩm Tư Chu không trả lời thẳng, có vẻ mấy hôm nay sẽ có mưa. Ôn Ý cũng nhìn ra ngoài, tiếp lời, chắc vậy đó, ngày mưa đi lại bất tiện. Cô không hiểu tại sao anh lại nói vậy, gật đầu, cũng hơi bất tiện, cho nên anh đã nói với dì rồi, mấy hôm nay em sẽ ở khu nhà Nhất Hào. Ôn Ý lớn tiếng gọi tên anh, Thẩm Tư Chu, anh lập tức nói, anh sai rồi, không nên tự ý quyết định thay em, tuyệt đối không có lần sau. Thảo nào từ sáng tới giờ anh cứ có vẻ tội lỗi. Ôn Ý còn tưởng là vì hôm qua anh quá sức. không ngờ lại lén nhắn tin cho Lý Tố Thanh. Cô trừng mắt nhìn anh. Thẩm Tư Chu đẩy nhẹ vai cô vào phòng khách, ân cần cầm túi sách đưa cho cô. Hơn một giờ rồi, đi làm thôi. Thẩm Tư Chu như thường lệ lái xe đưa Ôn Ý đến bãi đỗ xe của tập đoàn Cảnh Thuận. Cô hừ một tiếng, lần sau không được như vậy nữa. Được rồi, anh hứa. Ôn Ý hừ nhẹ một tiếng rồi xuống xe đi làm. Những ngày sau đó, cô đều ở lại khu tiểu khu Nhất Hào. Chiều thứ bảy, mẹ và bác gái cô phải quay về Tuyền Thành. Tống Trừng Nhượng và Tần Tư Nịnh cũng đến tiễn. Tối nay Thẩm Tư Chu đi công tác ở Phan Thành. Ban ngày ấy không phải đi làm nên cũng đến ga tàu. Lý Tố Thanh thấy họ liền nói. Ý, dạo này công việc của con bận lắm phải không? Mẹ thấy con có quầng thâm mắt rồi kìa. Ôn Ý thật sự không muốn giải thích lý do thực sự khiến mình có quầng thâm. Chỉ đáp, cũng được à, không bận lắm đâu. Con mấy hôm nay không về nhà, chắc chắn là bận rồi. Lý Tố Thanh dặn dò, dù bận cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Biết chưa, nghe vậy, Ôn Ý quay sang nhìn Thẩm Tư Chu. Mẹ, chẳng phải anh ấy đã nói với mẹ rồi. Câu chưa nói hết, Thẩm Tư Chu đã tiếp lời. Gì à, mấy hôm nay trời mưa, nên Ý Ý không tiện về thăm gì. Cũng đúng, ngày mưa đi lại bất tiện. Lý Tố Thanh cười nói. Không sao, dù sao hai thành phố cũng gần. Nếu các con bận thì mẹ sẽ thường xuyên đến. Coi như rèn luyện thân thể. Dạ được ạ, thì muốn đến thì báo trước cho con. Con sẽ đi đón gì? Được, được, được. Lý Tố Thanh lại dặn dò Ôn Ý vài câu. Sau đó kéo Thẩm Tư Chu sang một bên. Nói, Tư Chu à, dì nhờ con chăm sóc con bé Ý nhà dì. Nhìn con bé dịu dàng thế thôi, chứ nó rất hay cố chấp. Nếu có điều gì không phải, con đừng giận, hãy bao dung một chút. Dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Ý. Thẩm Tư Chu mỉm cười trấn an. Ý rất tốt, làm sao con có thể giận được. Chỉ cần hai đứa hòa hợp là dì yên tâm rồi. Lý Tố Thanh im lặng 2 giây rồi nói tiếp. Còn một việc, dì muốn nhờ con giúp. Dì cứ nói ạ. Lý Vô Thanh liếc nhìn Ôn Ý đang đứng không xa, gương mặt lộ vẻ khẩn cầu. Quan hệ giữa Ý và ba nó không tốt, nên bao năm nay nó chưa từng về nhà. Dì muốn con khuyên nó, đưa nó về nhà một chuyến, dù chỉ là lần cuối, cũng nên nói chuyện rõ ràng với ba nó. Thẩm Tư Chu cũng biết sơ về chuyện này, nhẹ nhàng nói, thật ra con thấy hiện tại Ý sống rất ổn, không nhất thiết phải về lại đó. Nhà của ba nó thì đương nhiên Ý phải có một nửa. Hơn nữa, hộ khẩu của nó vẫn còn ở chỗ ba nó. Câu đầu Thẩm Tư Chu còn chưa quan tâm lắm, nhưng nghe đến câu sau thì gật đầu đồng ý. Dạ, dì yên tâm, con sẽ khuyên cô ấy. Được rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Tiễn mẹ và bác gái xong, Ôn Ý hỏi Thẩm Tư Chu, mẹ em vừa nói gì với anh vậy? Mẹ bảo chúng ta mau chóng kết hôn. Ôn Ý quay người bỏ đi, đi tìm Tống Trừng Nhượng và Tần Tư Nịnh. Thẩm Tư Chu cười đi theo. Đi ăn một bữa nhé. Tối nay anh đi công tác ở Phan Thành rồi. Tống Trừng Nhượng nghe vậy liền hỏi. Đi bao lâu? Không chắc, có thể vài tháng. Tống Trừng Nhượng hiếm khi cong môi cười khẽ. Gật đầu, tốt lắm, anh thế này là không được rồi đấy. Thẩm Tư Chu khoác tay lên vai anh. Nói nhỏ, tôi đi rồi, không ai ở đây bày kế cho anh đâu. Anh ấy im lặng một lúc, rồi thật lòng nói, đi sớm về sớm, tôi sẽ cố. Mấy tháng tới, Ý nhờ anh để mắt giúp tôi nhé. Anh trai à, tôi không phải anh cậu. Tống Trừng Nhượng mặt không biểu cảm gạt tay anh ra. Con bé là em gái tôi, đương nhiên tôi sẽ để mắt, chẳng sớm thì muộn thôi. Thẩm Tư Chu nói với giọng rất chắc chắn, rồi nói thêm, ý tôi là... giúp tôi trông chừng xem có gã đàn ông nào định lợi dụng cơ hội chen chân làm tiểu tam không. Tống Trừng Nhượng lười để ý đến anh. tiếp tục bước đi phía trước. Ôn Ý và Tần Tư Nịnh đi phía sau. Cô tò mò hỏi, cậu với Tống Trường Nhượng vẫn chưa ở bên nhau à? Chưa. Tần Tư Nịnh nói, mình vẫn chưa đồng ý mà. Tống Trường Nhượng đang theo đuổi cậu à? Ừ, mình cho anh ấy một cơ hội. Ôn Ý giơ ngón cái. Không hổ là tiểu thư Tần của mình. Tần Tư Nịnh đắc ý nhướng mày. Tất nhiên rồi, đàn ông phải được chị kiểu như thế. Đặc biệt là kiểu như anh cậu. Có lý, cả bốn người tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm. Sau khi Tống Trường Nhượng đưa Tần Tư Nịnh về nhà, Thẩm Tư Chu và Ôn Ý cũng quay về khu nhất hào. Cô giúp anh kiểm tra hành lý. Không cần mang nhiều quần áo đâu. Cuối tuần anh sẽ tranh thủ về. Anh ngăn cô đang nhét thêm quần áo vào vali. Cô đặt hai cái áo thun lên sofa. Vậy mang thêm áo khoác mỏng đi. Nhỡ đâu trời trở lạnh. Em nghĩ tháng 6 có thể lạnh đến mức phải mặc áo khoác à? Thẩm Tư Chu xoa đầu cô. Rồi ngồi xuống đóng vali lại. Thế này là đủ rồi. Ôn Ý đứng lên, lại dặn dò. Làm việc thì chăm chỉ, nhưng đừng quá sức, bớt thức khuya, ngủ nhiều một chút. Anh biết rồi, chìa khóa xe để lại cho em nhé. Anh sang bên đó cũng không dùng đến. Thẩm Tư Chu đưa chìa khóa cho cô. Ôn Ý gật đầu, nhận lấy chìa khóa. Em tiễn anh xuống. Hai người kéo vali xuống lầu, đi thẳng ra cổng khu tiểu khu. Thẩm Tư Chu nói, xe của anh sắp tới rồi. Em lên trước đi. Ôn Ý lắc đầu, mỉm cười. Em muốn nhìn anh đi. Khi học đại học, anh từng đến thăm cô 8 lần. Lần nào cũng đều là nhìn bóng lưng cô rời đi. Lần này, đổi lại là cô. Được, chẳng bao lâu, xe đến đón Thẩm Tư Chu đã tới cổng khu nhà. Ôn Ý vẫy tay chào. Nhìn anh kéo vali đi về phía chiếc xe. Nhìn anh bỏ hành lý vào cốp. Rồi mở cửa xe ngồi vào. Lần đầu tiên, cô trải nghiệm cảm giác nhìn theo bóng lưng của người khác. Rõ ràng biết anh đang rời đi, nhưng vẫn cứ hy vọng anh sẽ quay đầu lại nhìn mình. 4 năm đại học, cô chưa từng ngoái đầu nhìn lại. Mà lúc này, Thẩm Tư Chu vừa đi được vài bước đã quay đầu nhìn cô. Ôn Ý bật cười, lại vẫy tay tạm biệt anh. Mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô mới xoay người quay về khu nhà. Dự án mùa hè đã triển khai được một nửa. Phần thiết kế gần như hoàn tất, chỉ còn giám sát sản phẩm cuối cùng. Đợi đến cuối tháng là có thể triển khai quảng bá cả online lẫn offline. Công việc của cô bỗng nhẹ nhàng hơn. Nhân dịp nghỉ cuối tuần, cô ghé thăm một bảo tàng nghệ thuật tư nhân khá nổi tiếng ở Giang Thành. Chụp ảnh bên ngoài gửi cho Thẩm Tư Chu xem, còn kể cho anh nghe tình hình bên trong. Giai đoạn đầu của một dự án mới luôn rất bận. Hơn nữa đây là lần đầu Thẩm Tư Chu đảm nhiệm kiểu công việc này. Ngày nào anh cũng phải tra tài liệu, khảo sát thực địa, họp nhóm liên tục. Chỉ có lúc trước khi ngủ, anh mới tranh thủ được chút thời gian để gọi video trò chuyện với Ôn Ý, kể về công việc. Rồi nói về ẩm thực ở Phan Thành. Anh xem mấy cái ảnh bảo tàng em gửi chưa? Ôn Ý hỏi. Xem rồi. Đối với dự án lần này thì không hữu ích lắm. Nhưng sau này khi anh làm bảo tàng nghệ thuật thì có thể tham khảo. Thẩm Tư Chu nói. Ôn Ý gật đầu. Vậy là tốt rồi. Em đừng chạy đi bảo tàng nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Tư Chu nhìn đồng hồ rồi nói. Anh nghe đồng nghiệp bảo ngày 1 tháng 7 ở phim trường sẽ bắn pháo hoa. Tối ngày 30 anh về Giang Thành đón em. Ngày 30 là thứ 6. Ôn Ý đồng ý. Được thôi. Vậy nhé. Ngủ sớm đi. Hẹn gặp em ngày 30. Ừ. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Dù Thẩm Tư Chu bận tối mắt tối mũi, nhưng luôn nhớ kỹ rằng ngày 30 phải quay về Giang Thành đón Ôn Ý. Gần như từng ngày anh đều đang đếm ngược. Chiều thứ 5, sau khi họp xong đi ra khỏi công ty, một cơn gió lạnh thổi qua. Người bên cạnh là Lục Cảnh Hoài hắt hơi một cái, rồi nói, giữa mùa hè mà cũng có lúc trời lạnh thế này. Thẩm Tư Chu chợt nhớ đến chuyện trước khi đi ôn ý định cho anh mang thêm áo khoác. Lúc đó anh còn nói, tháng 6 sao mà lạnh được. Anh không khỏi bật cười nhẹ, đi về ký túc xá thôi. Công ty thuê văn phòng và 3 căn hộ ngay gần bảo tàng nghệ thuật. Để nhân viên đến làm việc ở đây có chỗ nghỉ ngơi. Thuận tiện cho công việc. Ừ, đi thôi. Lục Cảnh Hoài mặc áo thun quần đùi, đi rất nhanh. Khi Thẩm Tư Chu xuống đến tầng 1 thì bóng dáng anh ta đã không thấy đâu nữa. Gió chiều thổi mát lạnh đến tận tim. Thẩm Tư Chu định bước nhanh hơn thì chợt thấy dưới ánh đèn đường phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Tay cô khoác một chiếc áo khoác nam, nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Anh gần như không dám tin, đưa tay dụi mắt. Khi ngẩng đầu lên, Ôn Ý đã đi đến trước mặt anh. Cô khoác áo khoác lên vai anh, mỉm cười, em đến tìm kiến trúc sư Thẩm để cùng ngắm pháo hoa. Không bị từ chối chứ? Cách chương.